Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, trang 114. Mỹ đến giống như là một bức họa, vóc dáng thấp có thể là đời này cũng chưa gặp qua so cái này càng xinh đẹp người, cho nên trong nháy mắt kia ngây người một chút, hắn tưởng. Như vậy một người, sao có thể cùng trên giang hồ đánh đánh giết giết có quan hệ đâu? Ở cái này ngày mưa, bọn họ đi tới cái kia am hiểu tình báo tép diêu chỗ ở. Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị đi vào hỏi một chút gần nhất nơi này có hay không một nữ hài tử lại đây. Kỳ thật ở nàng xem ra hẳn là thực hảo tìm, một cái nguyện ý đi theo kẻ điên chạy ra đại môn phái nữ hài. Trên người khí chất hẳn là rõ ràng như là hải đăng giống nhau, mặt khác nàng còn có một cái biện pháp. Thật sự không được, một hồi quay đầu đi tìm Mỗ Vị Ngô họ, họa ra. Hoa Vinh Nguyệt luôn có loại vị này mới là đại boss sự cảm. Hơn nữa hắn vốn dĩ chính là bên này thuốc màu lái buôn. Nửa cái thập bát đình đều là hắn khách nhân, Hoa Vinh Nguyệt vào thập bát đình sau. Liền đã nhận ra nơi này cái loại này quen thuộc hơi thở hỗn loạn cùng dơ bẩn. Tà ác cùng vô tử. Nàng cảm thấy nếu cái kia cô nương nếu là chạy trốn tới nơi này, quản chi là muốn tao một thời gian tội. Đúng lúc này, Hoa Vinh Nguyệt liền đã nhận ra một tia ác ý ánh mắt đầu chú ở bọn họ trên người. Hoa Vinh Nguyệt trong nháy mắt liền đã nhận ra, nhưng là không có lộ ra, chỉ là an an tĩnh tĩnh hướng tới phía trước đi tới, phía sau vài người có lẽ cũng đã có điều phát hiện. Nhưng là bọn họ cũng không có ra tiếng. Có lẽ mọi người đều đang chờ người kia ra tay. Muốn nhìn xem hắn mục tiêu là ai. Rốt cuộc, người nọ ra tay, hắn mục tiêu là Hoa Vinh Nguyệt. Chương 61 cứu sư muội ba bọn họ lựa chọn Hoa Vinh Nguyệt làm mục tiêu nguyên nhân. Đại khái là xem nàng tướng mạo tương đối hiền lành. Thuộc về này đoàn người tốt nhất khi dễ cái kia. Từ điểm đó là có thể nhìn ra được tới Hoa Vinh Nguyệt mặt là thật sự có lừa gạt tính, nhưng là này cũng không đại biểu Hoa Vinh Nguyệt thật là cái mềm quả hồng có thể niết. Hoa Vinh Nguyệt trong tay Vô Thương cơ hồ sắp ra khỏi vỏ, nàng nhưng thật ra không thế nào sợ hãi bị những người này nhận ra tới, cho dù là Phương Thốn Cơ, bởi vì nàng biết những người này liền tính ngày sau thành tựu lại lợi hại, hiện tại cũng chỉ là một đám vừa mới xuống núi tiểu thí hài, so những người này tâm lý tuổi tác lớn 6-7 tuổi Hoa Vinh Nguyệt không hề có tâm lý gánh nặng liền quản nhân ra kêu tiểu thí hài. Giang Liên Hoán nhận ra cái này tới thực bình thường, một là hắn là cái biến thái, nhị là hắn là cái lợi hại biến thái, nhưng là Vô Thương ở trên giang hồ tuy rằng rất có danh, nhưng là cũng không ai nói qua nó thoạt nhìn cư nhiên là như vậy một cái giản dị tự nhiên hình dạng. Vô Thương bên ngoài biểu đi lên xem xác thật là thực không đặc sắc một cây đao. Dung mạo bình thường, ở trong nháy mắt kia, Hoa Vinh Nguyệt thấy nàng bên cạnh cái kia tiểu chú lùn hình như là muốn ra tay cứu nàng một chút. Bất quá thực rõ ràng hắn động tác hoàn toàn không đủ trình độ Hoa Vinh Nguyệt như vậy linh hoạt. Cho nên cuối cùng cũng chỉ là lòng có dư mà lực không đủ, cho nên trong nháy mắt kia hắn chỉ là hô một tiếng, nhưng là cũng không có thể cắm thượng thủ. Tâm sớm đã nhảy tới rồi cổ họng, vừa mới nhận thức không lâu một cái tiền bối. Tính tình đặc biệt hào, bộ dạng cũng đặc biệt xuất chúng, ở ngắn ngủn thời gian nội cư nhiên liền phải lọt vào tạc thủ. Vẫn là bởi vì trợ giúp bọn họ. Kia một khắc, vóc dáng thấp cảm thấy chính mình cơ hồ mau bị áy náy cảm đánh tan. Hắn cơ hồ là biểu tình dữ tợn nhìn mấy người kia, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu đi. Nàng nhìn mắt hướng về phía nàng lại đây mấy người kia. Mỗi người đều một bộ hung ác đồ đệ bộ dáng, cùng những người này so sánh với. Hoa Vinh Nguyệt quả thực chính là cái thiện lương mảnh mai tiểu bạch hoa. Nàng quay đầu nhìn về phía mấy người kia khi biểu tình cũng tựa hồ là cực kỳ nhu hòa. Bên trong không có bất luận cái gì một tia phẫn khí. bình tĩnh như là dưới tàng cây giếng cổ, ở hoa vinh nguyệt trong tầm mắt. Những người này khoảng cách càng ngày càng gần, liền sắp tới đem tiếp cận nàng trong nháy mắt. Hoa vinh nguyệt mới động, nàng chỉ chém ra gần một đao. Giang Liên Hoán đã từng ở tận mắt nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt ra tay sau bốn phía khen nàng một chút. Bất quá hắn khen điểm lại cùng người bình thường thập phần bất đồng, hắn khen Hoa Vinh Nguyệt ra tay. Phương thức thập phần có, xem xét cảm này đối với lập tức thời đại này giang hồ nhân sĩ nhóm tuyệt. Đối tính làm là một cái hoàn toàn mới mẻ độc đáo danh từ. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại lập tức liền ghét tới rồi hắn ý tứ, cho nên Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy. Giang Liên Hoán tuy rằng là cái tư duy phương thức cùng những người khác có rất lớn bất đồng, kẻ điên, nhưng cũng là cái rất thú vị kẻ điên. Rốt cuộc tục ngữ nói rất đúng, bệnh tâm thần người ý nghĩ quảng sao, hắn đã từng nói qua Hoa Vinh Nguyệt đao pháp, có cổ phong. Hoa Vinh Nguyệt còn sửng sốt một chút, cổ đại cổ phong là cái bộ dáng gì? Sau lại mới phát hiện hắn nói chính là Hoa Vinh Nguyệt đao pháp cùng người thời nay bất đồng. Rất có tiền nhân phong cách, Hoa Vinh Nguyệt dùng đao phương thức tự nhiên cũng là sát thủ thường. Thấy dùng đao phương thức cùng người bình thường bất đồng chính là sát thủ đao thường thường muốn đoản một ít, cũng chính là chủy thủ. Bởi vì sát thủ từ trước đến nay là cái không có gì đạo đức yêu cầu trước nghiệp, cho nên sát thủ nhóm ra tay phương thức từ trước đến nay này đây kết quả luận. Giết người giết được càng nhanh càng tốt. Nói tóm lại này kỳ thật là cái rất vui sướng chức nghiệp, kiếm khách ra cửa trước không phải còn muốn tắm gội dâng hương sao? Thích khách hoàn toàn không cần a. Đãi ở một chỗ miêu cái 3 ngày 3 đêm không tắm rửa cũng không quan hệ. Kiếm khách tỉ thí trước còn phải lẫn nhau báo họ danh. Nếu đối phương trạng thái không tốt khả năng còn phải đổi cái nhật tử. Chính là thích khách hận không thể chọn ngươi mới vừa đoạn cánh tay mới vừa gãy chân mới vừa sinh. Song hài tử này đó thời điểm, sở hữu thích khách đều ở chính mình chủy thủ thượng dùng quá độc dược. Sở hữu thích khách đều thích ở chính mình chủy thủ mặt trên khai khe lõm. Cái loại này thanh máu từng cái nhìn liền lệnh nhân sinh hàn, hơn nữa theo sát thủ thích khách cái. Này chức nghiệp bay nhanh phát triển, toàn bộ ngành sản xuất tác phong đều phát sinh một ít biến hóa. Ở thật lâu trước kia, sát thủ chung vẫn là không thiếu nhất kiếm thuật đao thuật đều rất lợi hại người. Luận khởi bọn họ đánh nhau thời điểm phong phạm đó là chút nào không thua gì một ít đỉnh cấp kiếm. Khách, chính là theo thời gian trôi đi, cái này ngành sản xuất tác phong càng ngày càng đáng khinh. Hơn nữa tất cả đều biến thành cùng loại với Voldemort, giống nhau sinh vật. Thật lâu trước kia cái này ngành sản xuất vẫn là sẽ hồi xuất hiện một ít giết người như là ở mũi. Đao thượng vũ đạo. Nhất cử nhất động đều có thể tác động người tầm mắt cái loại này sát thủ. Đáng tiếc hiện tại tất cả đều biến thành cống ngầm lão thử, cho nên Giang Liên Hoán khen Hoa Vinh. Nguyệt động tác có, xem xét tính, cũng là vì nguyên nhân này. Hắn nói nếu nhiều mấy cái giống Hoa Vinh Nguyệt như vậy ra tay như thế xinh đẹp người. Có lẽ học đào người sẽ không giống như bây giờ xa xa bị học kiếm đè ép một đầu. Hết chương.